Lúc này ánh mắt của Âm Chiêu Dương đã hướng tới bên này. Cơ động, ngươi lại đây. Cơ động vội vàng bước lên mấy bước, cung kính nói, sư tổ. Âm Chiêu Dương quay sang hắn gật gật đầu, nói, không cần miễn cưỡng. Còn nữa, ngươi không có sự hạn chế như sư huynh của ngươi, toàn lực ứng phó, hiểu rõ chưa? Vâng. Cơ động đáp ứng một tiếng. Ánh mắt của Âm Chiêu Dương xẹt qua bên người cơ động, nhìn ra phía sau. Lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Liệt Diễm và A Kim, trong mắt không khỏi toát ra vài phần nghi hoặc. Liệt Diễm khẽ gật đầu một cái với Âm Chiêu Dương, cũng không có hé răng. Còn A Kim thì vẫn như trước, lạnh lẽo như băng. Ngoại trừ Liệt Diễm ra, nàng ta căn bản không hề để bất cứ ai trong mắt mình. Phía bên kia, Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Thủy Minh Nguyệt đón lấy cây Thiên Thủy Thần Trượng do Thái Phật đưa lại, nhìn sắc mặt trắng bệch của Thái Phật, thở dài một tiếng, được rồi, chuyện này cũng không thể trách ngươi được, là do tiểu tử Phất Thủy kia quá cường đại. Xem ra, thế giới này là của giới trẻ bọn chúng a. Nếu ta nhớ không lầm, Phất Thủy hẳn là chưa đến 35 tuổi vậy. Xem ra, không đầy 20 năm nữa, hắn có thể đạt tới cửu quan. Lãnh Phong Vân nói, Minh Nguyệt, chúng ta đã thua không thể ngóc đầu được. Trận thứ hai, chúng ta nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách tuyệt đối. Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu, Âm Chiêu Dương đưa ra phương pháp ba cuộc thắng hai, hiển nhiên là rất có lòng tin. Trong tay hắn ít nhất có hai cái vương bài. Phất Thủy là một trong số đó, còn cái vương bài còn lại không biết thế nào. Nhưng nếu lại là đồ tử đồ tôn của hắn, như vậy nhất định sẽ là hỏa hệ ma sư. Ta đoán là, hắn sẽ đem cái vương bài kia đặt ở trận chiến cuối cùng. Trận thứ hai này, rất có thể sẽ do Hy Lạc hoặc một gã bát quan ma sư nào đó của ma sư công hội. Một gã ma sư thổ hệ có xác suất rất cao. Chúng ta phái ra một gã mộc hệ thiên tôn xuất trận nhất định có thể chiến thắng. Lãnh Phong Vân gật gật đầu, nói, trận cuối cùng cũng chỉ có thể đánh cuộc mà thôi. Trận này để thiên tà xuất chiến vậy. Thực lực của hắn tương đương với Thái Phật. Tuy rằng sẽ tiêu tốn không ít, nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể lo lắng quá nhiều như vậy. Nên sử dụng ra con bài chưa lật cuối cùng luôn đi. Thủy Minh Nguyệt quay sang phía đám ma sư của ma kỷ công hội. Lớn tiếng quát, thiên tà ở đâu? Hội trưởng, một đạo thân ảnh lắc mình mà ra. Lộ ra một gã trung niên anh tuấn. Người này nhìn qua khoảng trên dưới 50 tuổi, mày kiếm tóc mai, mũi thẳng miệng rộng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, dáng người cao lớn, bả vai rộng rãi, làm cho người ta có một cảm giác chính khí lẫm lẫm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, cơ động xuất chiến. Hạ, trên tay Thủy Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc nhẫn. Hắn bấm tay một cái, đã rơi vào tay thiên tà, trong này có một số thứ ngươi có thể sử dụng. Trận thứ hai là do ngươi xuất chiến. Ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là cơ hội cuối cùng của ma kỷ công hội chúng ta. Trong công hội, ngươi là một hệ ma sư xuất sắc nhất. Nếu trận này thắng lợi, sau này ngươi chính là phó hội trưởng thứ hai của công hội. Ngươi là thiên tài một hệ. Cũng là một đệ tử xuất sắc tốt nghiệp từ âm dương học đường của Thiên Can Học Viện. Năm 60 tuổi cũng đã đột phá được cảnh giới bát quan. Ta tin rằng, ngươi nhất định sẽ không khiến cho ta thất vọng. Thiên tà đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của mình, chỉ thoáng nhìn qua một cái. Trên mặt đã toát ra vẻ vui mừng. Hội trưởng yên tâm, trận chiến này thiên tà ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Chắc chắn hạ gục đối thủ. Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, đi đi, cho dù là ngươi dùng hết tất cả mọi thứ trong cái giới chỉ này cũng được, nhất định phải giành thắng lợi trận này cho ta. Thiên tà từ trong phía người của ma kỷ công hội bước ra, vừa mới bước ra, phóng người lên một cái, chỉ nghe một tiếng gầm thật lớn, hào quang phát ra lóng lánh, thanh quang nồng đậm bùng nổ lan truyền mãnh liệt. Khí tức đặc thù của mộc hệ dâng trào trong không trung, một đầu ma thú mà cơ động vô cùng quen thuộc đã xuất hiện dưới chân của thiên tà. Đúng là Bích Ngọc Tích Long Vương, giống hệt như tòa kỵ của Trần Long Ngạo, chiến thần đại thống lĩnh của diệt tuyệt quân đoàn. Nhìn thấy đối phương không ngờ lại là một gã mộc hệ ma sư ứng chiến, Cơ Động không khỏi nở nụ cười. Ma ký công hội e rằng sau hôm nay sẽ bị xóa tên trên đại lục. Cực hạn song hỏa đấu với giáp mộc hệ, Cơ Động đã quyết định tuyệt sẽ không sử dụng đến ma lực bên trong tồn trữ pháp trận của mình, quyết giành lấy thắng lợi trận này. Hắn muốn chứng minh cho sư tổ và sư mẫu thấy, thời gian 4 năm này, hắn cũng không hề bỏ phí. Đối mặt với thiên tà cưới Bích Ngọc Tích Long Vương cao cao tại thượng, Cơ Động cũng từ trong ma sư công hội đi ra. Chứng kiến sự xuất hiện của hắn, toàn bộ đám người bên phía ma ký công hội đều ngơ ngẩn cả người. Có ai ngờ nổi, bên phía ma sư công hội thế nhưng lại phái ra một gã thanh niên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tiến hành ứng chiến một trận chiến quan trọng như vậy. Nhìn thấy Cơ Động bước ra, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân liếc nhìn nhau. Thần sắc của bọn họ cũng không có kinh hỉ mà là choáng đầy khó hiểu. Vì sao Âm Chiêu Dương, Cơ Trường Tín lại phái ra một gã ma sư trẻ tuổi đến như thế? Chẳng lẽ bọn họ chính là muốn sỉ nhục mình hay sao? Hơn nữa, từ đối thoại vừa rồi của bọn họ, xem ra gã thiếu niên này chính là đồ tôn của Âm Chiêu Dương, thậm chí còn là huyền tôn của Cơ Trường Tín. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Thực lực đến mức nào cơ chứ? Thiên tà nhìn thấy Cơ Động từ phía đối phương đi ra, cũng không khỏi ngơ ngẩn cả người. Đừng nói là tỉ thí, trong suy nghĩ của hắn, gã thiếu niên này có được tòa kỵ không cũng đã là vấn đề. Tiểu Vinh Đệ, ngươi đi nhầm chỗ rồi. Mau mời vị ma sư tham gia trận tỉ thí thứ hai ra đi. Thiên tà trầm giọng nói, nếu nói hắn không khẩn trương đó là không có khả năng. Trận này hắn tuyệt đối không thể lại thất bại, nếu không mà nói, ma ký công hội liền xong rồi. Bất quá, nhớ tới những thứ bên trong giới chỉ ma Thủy Minh Nguyệt đưa mình, trong lòng hắn cũng vô cùng vững tâm. Có mấy thứ kia hậu thuẫn, một trận chiến này của mình chung quy cũng sẽ không thua. Ta chính là đối thủ trận thứ hai của ngươi. Cơ Động nhàn nhạt nói, ngươi, thiên tà sửng sốt. Ánh mắt nhìn Cơ Động choáng đầy vẻ quái dị, nhưng sự khẩn trương trong lòng hắn lúc này cũng không khỏi thả lỏng vài phần. Chẳng lẽ nói, bên phía ma sư công hội muốn từ bỏ trận này sao? Vận khí của mình thật sự quá tốt. Dường như sợ Cơ Động sẽ đổi ý, thiên tà lập tức nói, được. Tại hạ thiên tà, đại biểu cho ma ký công hội xuất chiến. Cơ Động gật đầu với hắn một cái, Cơ Động, đại biểu ma sư công hội. Vừa nói, hắn cũng làm ra một thủ thế mời. Ngay sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra âm dương miệng của mình. Bất đồng chính là, thiên tà ngồi trên lưng Bích Ngọc Tích Long Vương của hắn phóng thích ra âm dương miệng, còn Cơ Động lại là trực tiếp đứng trên mặt đất mà phóng thích. Ma lực của thiên tà cũng không cao như Thái Phật, chỉ có bát quan nhị tinh, 84 cấp ma lực, giáp mộc hệ ma sư. Ngay khi giáp mộc dương miệng phóng thích ra, một phiến lá cây màu xanh biếc cũng đồng dạng kịch liệt quay chung quanh thân thể của thiên tà. Khác với Thái Phật, trên người hắn mặc một bộ trọng trang khải giáp toàn thân. Có lẽ là mộc hệ ma sư đều thích sử dụng trường thương, vũ khí của thiên tà cũng là một thanh long thương thật lớn, chiều dài so với thanh long thương của Trần Long Ngạo không chênh lệch bao nhiêu, cũng khoảng hơn 7 thước. Nhìn hắn phóng thích ma lực, mặc áo giáp, xuất ra vũ khí, trong lòng Cơ Động không khỏi đơn giản so sánh thực lực của gã đối thủ trước mắt này cùng với thực lực của đại thống lĩnh Trần Long Ngạo của diệt tuyệt quân đoàn. Về cấp bậc ma lực, hai người không chênh lệch bao nhiêu, về tòa kỷ thì cũng giống nhau, về vũ khí ma lực và trang bị trên người cũng không sai biệt nhiều. Nhưng Cơ Động lại chung quy cảm thấy được gã đối thủ trước mắt này so sánh với Trần Long Ngạo vẫn còn thiếu chút gì đó. Rất nhanh hắn đã biết được, so sánh với Trần Long Ngạo, cái mà thiên tà khiếm khuyết chính là khí thế. Thiếu đi sát khí mãnh liệt mà Trần Long Ngạo đã không ngừng lịch lãm trên chiến trường mà đúc kết ra được, cùng với sự kết hợp ma lực toàn thân hoàn mỹ. Cơ Động có thể khẳng định chính là, trên phương diện ma kỹ, thiên tà có thể trội hơn Trần Long Ngạo một chút, nhưng nếu hai người quyết chiến sinh tử với nhau, khẳng định người chiến thắng cuối cùng vẫn là Trần Long Ngạo. Lúc Cơ Động quan sát thiên tà, Thiên Tà cùng với mọi người ở cả hai công hội cũng đều đang quan sát cơ động. Trong lòng phó hội trưởng Ma Sư công hội Hy Lạc lúc này chỉ có một cảm giác, đó chính là may mắn. Vì cái gì mà lúc trước hắn chiếu cố cơ động đến như thế, thậm chí còn nói là A-dua nữa. Nguyên nhân quan trọng chính là thân phận của cơ động, chứ không phải là thực lực của hắn. Thân phận của cơ động có thể nói là có thể khống chế được toàn cục. Hắn đã từng tham gia vào đám cường giả đối kháng với hai vị trí tôn cường giả trong sự kiện hai người bọn họ chạy đến Trung Nguyên thành đòi người. Hy Lạc cực kỳ hiểu rõ tầm quan trọng của cơ động trong lòng hai anh em Âm Chiêu Dương. Hơn nữa, Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh cũng từng đích thân nói qua, cơ động là cháu nội ruột của hắn. Đối với hai anh em Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung, Hy Lạc cũng không có bản lãnh cao như vậy mà liên hệ với bọn họ. Nhưng mà bên phía Bình Đẳng Vương, hắn liên hệ có thể nói là không tốn chút sức. Lúc hắn đem sự tình nói lại với Bình Đẳng Vương, Hy Lạc cố ý tiết lộ cơ động sẽ đại biểu cho Ma Sư công hội của mình mà xuất chiến. Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh cơ hồ là không chút suy nghĩ đã khẳng định ngay với hắn, chuyện này Bình Đẳng Vương nhất định sẽ can thiệp. Đồng thời hắn cũng nói trắng ra với Hy Lạc, Bắc Đẩu Miện Hà Cơ Trường Tín cũng sẽ đích thân ra tay. Đương nhiên, tất cả điều kiện, tiên quyết vẫn là cơ động nhất định phải tham gia vào lần khiêu chiến này. Nếu cơ động không tới, như vậy tất cả mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến Bình Đẳng Vương nhất mạch cả. Hy Lạc chẳng qua là một phó hội trưởng của một ma sư công hội, luận tính toán, hắn làm sao có thể sánh cùng với Bình Đẳng Vương được, lập tức tin là thật, lúc này mới lo lắng chuyện cơ động không đến như thế. Không nói chuyện khác, có Bắc Đẩu Miện Hà Cơ Trường Tín, một chí tôn cường giả như vậy nhúng tay vào chuyện này, bằng vào thế lực của Bình Đẳng Vương nhất mạch, hơn nữa sự cường đại của Bắc Đẩu Miện Hà, ma ký công hội tuyệt không dễ đụng đến. Huống chi, Hy Lạc từ sớm cũng đã biết rõ quan hệ của Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không. Kỳ thật, cho dù không có cơ động tham gia vào chuyện này, Bình Đẳng Vương nhất mạch cũng sẽ tuyệt không ngồi yên mà xem hai đại công hội sát nhập như vậy. Từ góc độ của ngũ đại đế quốc Quang Minh ngũ hành đại lục mà xem, không có một đế quốc nào mong muốn hai đại công hội sát nhập cả. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái công hội cấp đặc biệt, mỗi cái đều có được thế lực khổng lồ, có thể nói là thánh điện của giới ma sư, bản thân cũng đã ảnh hưởng đến không ít quyết sách của quốc gia rồi. Một khi hai đại công hội lại sát nhập, như vậy, cổ thế lực nào chính là bất cứ quốc gia nào cũng không thể bỏ qua, thậm chí còn là thế lực ngang hàng với mình nữa. Thử hỏi một quốc gia nào đó có thể chấp nhận một thế lực như vậy sao? Đáp án là quyết không thể nào, trừ phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, đánh cuộc, thượng, hai đại công hội sát nhập. Là chuyện mà không một quốc gia nào muốn chứng kiến. Nhưng mà, nếu trong chuyện này, bên phía Bình Đẳng Vương nhất mạch của Trung Thổ Đế Quốc trực tiếp ra tay trợ giúp để Ma Sư công hội hoàn thành nó, như vậy, quan hệ của cái công hội mới sát nhập này với Bình Đẳng Vương nhất mạch cũng sẽ không bình thường. Như vậy, chuyện này sẽ khác hẳn. Ai cũng không muốn nhìn thấy cái thế lực mạnh mẽ này quật khởi, nhưng ai cũng lại muốn cùng với thế lực kia thiết lập quan hệ tốt. Thậm chí là mình có thể nắm trong tay thế lực kia nữa chứ. Bởi vậy, bất luận như thế nào, Cơ Vân Sinh cũng sẽ can thiệp vào chuyện này. Hơn nữa lại còn sẽ thỉnh tổ phụ mình đến để chủ trì đại cục. Nếu nói muốn thuyết phục Cơ Trường Tín, vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Cơ Vân Sinh chỉ nói ra một câu, Cơ Trường Tín lập tức chấp nhận. Cơ Vân Sinh nói với Cơ Trường Tín một câu đơn giản. Ma sư công hội xuất hiện nguy cơ lớn như vậy, bà nội thân là hội trưởng, chẳng lẽ sẽ ngồi yên không quan tâm hay sao? Chỉ một câu đơn giản như vậy, Cơ Trường Tín đã lập tức đồng ý. Chỉ là Cơ Vân Sinh cũng không ngờ tới, ông nội mình tình cách đối với tình cảm lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy, vừa gặp mặt bà nội chưa nói mấy câu đã đòi tự sát để chứng minh mình trong sạch. Lúc này Hy Lạc vì sao lại cảm thấy mình may mắn? Hắn vốn không nghĩ tới chuyện hôm nay cơ động sẽ đại diện ma sư công hội mà xuất chiến. Hắn mặc dù từng nghe nói qua cơ động trong lần thánh tà chi chiến lần trước đã phóng thích ra một cái siêu tất sát kỹ, thế nhưng hắn căn bản cũng không tin chuyện đó. Nghe nói khi đó cơ động còn chưa có đột phá được cấp bậc ngũ quan, nếu nói ở thực lực đó mà phóng thích ra siêu tất sát kỹ chỉ là một chuyện buồn cười mà thôi. Cho dù ngay bản thân hắn là bát quan thiên tôn, cũng cơ hồ không thể nào phóng thích ra được loại kỹ năng cường đại này cả. Đối với thực lực của cơ động, mặc dù hắn cũng có chút thưởng thức, nhưng cũng chỉ là loại thưởng thức đối với một thanh niên cường giả có được cực hạn ma lực, thực lực vượt qua những thanh niên cùng tuổi mà thôi. Hắn không hề nghĩ tới, cơ động thế nhưng thật sự sẽ xuất chiến trong lần tỉ thí này, hơn nữa lại còn là trận thứ hai trong ba trận chiến, một trận đấu quan trọng đến như thế. Ngày hôm qua hắn vừa mới đem một cặp thứ thần khí siêu cấp trọng kiếm kia cho cơ động, không hề nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực cho cơ động rất nhiều. Nếu sau này mấy vị miện hà có hỏi về lai lịch của cặp trọng kiếm này, bản thân hắn cũng sẽ lây dính một chút quang mang, hơn nữa cũng không có ai có thể trách mình cả. Huyền tôn của hội trưởng và bắc đầu miện hà, đồ tôn của hai vị hỏa hệ chí tôn miện hà, quang hoàn trên người gã thiếu niên này đã nhiều lắm rồi. Nhìn cơ động, thiên tà cũng không khỏi hơi hơi có chút nhíu mày. Hắn cũng có chút xấu hổ khi ra tay với gã thiếu niên trước mặt này. Gã thanh niên này có cái gì? Vì sao mà cả áo giáp ma lực, vũ khí cũng đều không có? Càng không cần phải nói tới tòa kỵ gì. Bất quá, ý niệm này trong đầu của hắn cũng chỉ rằng co trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Ánh mắt hắn đã bị cái âm dương miệng kỳ dị trên đầu của cơ động thu hút. Hắc bạch song sắc âm dương miệng, cái này trong toàn bộ ma sư giới cũng có thể nói là một biểu tượng hoàn toàn mới. Coi như là hai anh em âm chiêu dương, lôi đế phất thủy vốn quen thuộc với cơ động nhất, nhìn thấy cũng không khỏi sửng sốt. Âm dương miệng trên đỉnh đầu của cơ động đã hoàn toàn là một loại hình thái âm dương giao hòa. Không ai có thể hiểu nổi cái này có ý nghĩa như thế nào. Cho dù là âm chiêu dương cũng chỉ là trong lòng vừa động, thoáng nghĩ tới một chuyện gì đó. Đây là âm dương miệng gì? Hắc bạch song sắc âm dương miệng. Ánh mắt thiên tà ngưng động lại, thanh long thương trong tay theo bản năng nâng cao lên một chút. Cũng ngay trong lúc đó, cơ động đang đứng trước mặt hắn khoảng chừng 50 thước chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Một vầng sáng một màu thông thấu chợt từ trên người hắn phóng thích ra. Nhưng mà, lúc cái vầng sáng này phóng thích ra, một màn khiến cho người khác khiếp sợ chợt xuất hiện. Quang mang hắc bạch lưỡng sắc hoàn toàn xoay cực nhanh trên người cơ động. Cực hạn song hỏa nguyên tố nồng đậm theo hình xoắn ốc bay dựng lên. Cả người cơ động lúc này nhìn qua liền biến thành trong suốt, cực kỳ hoàn toàn trong suốt. Trong đầu mấy vị trí tôn cường giả đều sinh ra một ý niệm trong đầu, nguyên tố thể thuần túy quá. Đúng vậy, nguyên tố thể mà lúc này cơ động phóng xuất ra cũng chỉ có thể dùng hai chữ thuần túy để mà hình dung. Thông thấu, thuần túy, hắc bạch song sắc. Trong mơ hồ, thậm chí còn có thể chứng kiến trong lồng ngực của hắn nhảy lên một ngọn lửa màu trắng. Một mảnh bích quang hình lá cây chợt lóe lên sáng chói trước ngực của hắn, cũng đem ngọn lửa màu trắng trong lồng ngực của hắn che đậy lại. Lục quang nồng đậm thế nhưng lại bộc phát ra sinh mệnh khí tức so với thiên tà còn nồng đậm, khổng lồ hơn rất nhiều. Bất luận là địch hay bạn, lúc này cảm nhận được sinh mệnh lực khổng lồ này, mỗi người đều có một loại cảm giác toàn thân hoàn toàn thư thái. Không hề nghi ngờ, phiến lá cây màu ngọc bích kia chính là tuyệt thế kỳ vật của Xâm Yêu bộ tộc trải qua trăm ngàn năm qua mới ngưng tụ thành, sinh mệnh chi hạch. Quang mang tham lam cơ hồ không chút nào che giấu bính phát rõ ràng trong mắt của thiên tà. Thân là một gã thiên tài giáp mộc hệ ma sư, không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng phiến lá cây đeo trên cổ của cơ động đối với mộc hệ ma sư mà nói quan trọng đến mức thế nào. Nếu như mình có thể có được nó, đủ để tương đương với việc có được một kiện thần khí a. Một chuyện hấp dẫn như vậy, bất luận là hắn hay là bất cứ một vị mộc hệ ma sư nào, cũng căn bản không thể kìm nén được. Phía sau lưng sự tham lam chính là sát khí. Mặc dù âm dương miệng của cơ động thập phần kỳ quái, nhưng mà trên âm dương miệng này cho thấy thực lực của hắn cũng chỉ có 61 cấp ma lực mà thôi. Chênh lệch lên đến 23 cấp ma lực. Sự chênh lệch lớn đến như thế, cũng không phải ma lực quái dị gì có khả năng bù lại được. Huống chi, cho tới bây giờ gã tiểu tử trước mặt này cũng không có phóng xuất ra ma thú tòa kỵ. Trong sự suy nghĩ của thiên tả, cơ động căn bản là không có ma thú tòa kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có quan hệ cực kỳ mật thiết với mấy vị trí tôn cường giả. Tuy rằng còn trẻ đến như thế đã có được 61 cấp ma lực, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng cái này cũng tất nhiên tạo thành một sự yêu cầu vô cùng khắt khe đối với việc lựa chọn ma thú tòa kỵ của hắn. Không có gặp được một đầu ma thú tương lai có thể tiến hóa thành thập giai ma thú, hắn làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ? Trong lòng thiên tả, căn bản là không nghĩ đến chuyện cơ động có thể chiến thắng được mình. Nghĩ đến đây, trong lòng thiên tà đã có chút tính toán, cao giọng nói, đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Cơ động nhíu mày, mời nói. Hào quang tham lam trong mắt thiên tà cũng không chút nào che giấu xuống, trong lòng thoáng cân nhắc một chút, nói, tiểu vinh đệ, trận chiến này của chúng ta thêm chút tiền vốn có được không? Cũng có thể gọi là tiền đặt cược. Tiền đặt cược. Cơ động không khỏi nở nụ cười. Hắn hiểu rõ ràng, đối phương nhất định là xem mình là một gã không có năng lực gì, cho nên mới cố tình làm một cuộc giao dịch chiếm tiện nghi. Hắn lẽ nào lại cho qua dễ dàng như vậy? Được, tiền bối, ngài muốn đánh cược cái gì? Thiên tà nói, cứ đặt cược cái vòng cổ trên cổ của ngươi vậy. Cái này hiển nhiên là một trang bị thích hợp cho một hệ ma sư của chúng ta. Nếu ngươi thua, vòng cổ này sẽ là của ta. Sắc mặt cơ động không đổi, hỏi, vậy nếu tôi thắng thì sao? Thiên tà trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi cũng đòi thắng được ta hay sao? Hắn lập tức làm bộ rộng lượng, nói, nếu ngươi thắng, trang bị hiện tại trên người của ta mặc cho ngươi lựa chọn. Thấy thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, đánh cuộc. Hạ cơ động nở nụ cười, giống như là nghe được một chuyện cười buồn cười nhất thế giới vậy. Đó cũng không phải là nụ cười chân thành thân thiết, mà là cười nhạo không chút che giấu. Nhìn nét tươi cười của cơ động, trong lòng thiên tà choáng đầy sự khó chịu, ngươi cười cái gì? Khóe miệng cơ động hơi hơi cong lên, toàn thân của ngươi đều là đồng nát sắt vụn, cũng đòi đem đi đổi sinh mệnh chi hạch của ta hay sao? Không biết là đầu óc của ta có vấn đề hay là đầu óc của ngươi có vấn đề. Ta cho rằng, những lời ngu ngốc đến như vậy chẳng ai lại nói ra cả. Thiên tà giận dữ, tiểu tử, ngươi dám nói ta ngu ngốc à? Lúc này hắn mới phát hiện ra, không chỉ là cơ động đang cười giễu, mà thậm chí là mọi người bên phía ma sư công hội bên kia cũng đều đang cười. Lôi đế phất thủy thì thào lẩm bẩm, đúng là không biết xấu hổ. Ta muốn xem thử xem, ngươi lấy cái gì để đổi lấy đồ của tiểu sư đệ ta. Cơ động nhún vai, đây là chính ngươi nói, cũng không phải là ta nói. Nếu như ngươi muốn đánh cuộc, như vậy, mời ngươi xuất ra chút thành ý đi. Nếu không mà nói, xin miễn nói chuyện lôi thôi. Thiên tà thoáng chần chừ một chút, dứt khoát nói, được, vậy ngươi xem thử thứ này thế nào. Hắn đã hạ quyết tâm phải chiếm được sinh mệnh chi hạch của cơ động, mà mạnh mẽ cướp lấy sinh mệnh chi hạch là chuyện khẳng định không thể nào. Sau lưng cơ động có 4 vị trí tôn cường giả, cho dù là hắn có thể chiến thắng mà cướp được đồ trong tay cơ động, cũng tuyệt đối sẽ không ra khỏi được thiên thanh thảo nguyên này. Cho nên hắn mới nghĩ tới phương pháp tuyệt diệu này, cùng cơ động đánh cuộc, thua trận sẽ phải đưa ra thứ đặt cược. Những vị trí tôn cường giả kia thân phận cao cao tại thượng, chung quy cũng sẽ không mối mặt mà đòi lại như vậy. Người trẻ tuổi tính tình luôn luôn bốc đồng, quả nhiên cơ động đã chấp nhận cùng hắn đánh cuộc. Trong lòng hắn đã bắt đầu đắc ý nở nụ cười. Khẽ cắn môi, thiên tà đem thanh long thương chuyển sang tay trái. Tay phải khẽ quơ nhẹ qua bên người mình một cái. Trong tay đã có thêm một thứ gì đó. Chứng kiến thứ này, sắc mặt của tất cả các ma sư hai bên đều không khỏi biến đổi. Đó là một mảnh tiểu bài bằng bạch ngọc, hình chữ nhật, ước chừng lớn khoảng nửa bàn tay người trưởng thành. Nhưng mà khi khối tiểu bài bạch ngọc này xuất hiện trong lòng bàn tay cơ ỉa hắn, ánh mắt của mỗi một tên ma sư đều có chút tham lam, ngay cả những trí tôn cường giả cũng không khỏi hơi hơi biến sắc. Thiên tri ngọc, đồng tử cơ động hơi hơi co rút lại một chút. Thiên tà trầm giọng nói, không sai, đúng là thiên chi ngọc. Thế nào, khối thiên chi ngọc này có đủ tư cách để đổi lấy sinh mệnh chi hạch của ngươi chứ? Cơ động gật gật đầu, được, ta và ngươi đánh cuộc. Bên phía ma ký công hội, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân sắc mặt đều có vẻ có chút khó coi. Thủy Minh Nguyệt thấp giọng nói, khó trách gã thiên tà này có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy, chỉ mới 60 tuổi đã đột phá bát quan. Hóa ra là trong tay của hắn có được một khối thiên chi ngọc. Có thứ này phụ trợ, sau này cho dù đột phá cửu quan cũng chưa chắc không có khả năng. Lãnh Phong Vân liếc mắt nhìn hắn một cái, người của ma ký công hội các ngươi che giấu rất sâu a. Thủy Minh Nguyệt nhíu mày, đợi giải quyết tình hình trước mắt xong rồi hãy tính sau. Thiên tà lấy ra thiên chi ngọc, hiển nhiên cũng đã tính toán đến chuyện được ăn cả ngã về không. Hắn đương nhiên là biết rất rõ mình lấy ra thứ này sẽ khiến cho Thủy Minh Nguyệt cực kỳ bất mãn đối với mình. Phải biết rằng, lần này ma ký công hội muốn gồm thâu ma sư công hội, nguyên nhân chủ yếu chính là vì tàng bảo khố của ma sư công hội cùng với 365 mảnh vỡ hỗn độn kia. Khối thiên chi ngọc trong tay của hắn về mặt chân quý còn hơn cả đám mảnh vỡ hỗn độn kia. Thiên tà đã tính toán cẩn thận rồi, chỉ cần thắng được cơ động, lấy được sinh mệnh chi hạch, hắn sẽ lập tức cao chạy xa bay. Dù sao sau trận chiến này mình chiến thắng đối thủ, ma ký công hội vẫn còn một trận chiến tỉ thí nữa. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng không có khả năng rời khỏi nơi này để truy đuổi mình. Có được chút thời gian ngắn ngủi này, đủ cho hắn mai danh ẩn tích. Đợi sau này đột phá được cửu quan rồi hiện thân cũng không muộn. Cổ tay thiên tà khẽ xoay một cái, thu hồi thiên chi ngọc. Được, ngươi đã đồng ý, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Vừa nói, hắn đã hét lớn một tiếng, thanh long thương trong tay chỉ về phía trước, giáp mộc ma lực nồng đậm nháy mắt bốc lên, màu xanh ngọc bích tràn ngập toàn thân, cũng đã phóng thích ra nguyên tố thể của mình. Lúc trước cơ động đang phóng thích đã bị lời nói của thiên tà cắt ngang, giờ khắc này đây, sinh mệnh chi hạch trước ngực của hắn cũng đã sáng đứng lên. Cực hạn song hỏa cực kỳ nồng đậm không hề giữ lại, toàn bộ bính phát ra ngoài. Thuộc tính áp chế mãnh liệt phóng thẳng về phía thiên tả. Cùng lúc đó, một vầng sáng màu trắng ngà lưu chuyển dưới làn da của hắn. Bạch quang sau lưng chợt lóe lên, một cặp cánh chim thật lớn đột nhiên từ phía sau lưng hắn chui ra. Đúng là phượng vũ long xà biến. Chứng kiến sau lưng cơ động đột nhiên xuất hiện một cặp cánh lớn, đám ma sư đang xem cuộc chiến nhất thời cả kinh. Bọn họ đều cảm giác được rõ ràng, khí thế bản thân của cơ động đã gia tăng lên gấp bội phần. Nhất là sau lưng của hắn đã xuất hiện một cái hắc bạch song sắc âm dương ngư, trong đó mơ hồ có hai đại thân ảnh thật lớn đang biến hóa trong đó. Bọn họ đương nhiên không thể nhận ra. Cơ động lúc này đã đem song hỏa ngưng tụ pháp trận của mình phóng thích ra. Cực hạn ma lực, cực hạn song hỏa. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cơ hồ là cùng lúc thốt lên. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự hoảng sợ trong đáy mắt của đối phương. Là cường giả đỉnh cấp của ma sư giới, bọn họ đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma sư âm dương song thuộc tính. Càng thêm đáng sợ chính là âm dương song thuộc tính này thế nhưng đều là cực hạn thuộc tính. Ma lực áp chế mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt đã đem uy áp của giáp mộc hệ do thiên tà phóng thích ra đẩy ngược về, hơn nữa lại còn chiếm thượng phong nữa. Ma lực của thiên tà cao hơn so với cơ động 23 cấp. Dưới tình huống như thế, thuộc tính áp chế tuy rằng cũng sẽ sinh ra tác dụng đối với hắn, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng ít hơn rất nhiều. Hắn cũng bị cực hạn song hỏa đột nhiên bốc lên trên người cơ động dọa cho hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn đã lập tức đáp trả lại. Có thể ở trong ma ký công hội đạt được địa vị như hôm nay, tu luyện đến trình độ 84 cấp bát quan thiên tôn, lại từng là một đệ tử xuất sắc của âm dương học đường, vị giáp mộc hệ thiên tôn này cũng tuyệt không phải hạng người dễ khinh khi. Cảm nhận được ma lực biến hóa trên người cơ động, hắn trước tiên phóng thích ra ma vực của chính mình. Quang mang màu ngọc bích chợt bính phát mạnh mẽ, ma lực bản thân hắn cùng với ma lực của bích ngọc tích long vương bên dưới dung hòa thành một thể, khí

không ai có thể cảm nhận được trên người nàng có bất cứ ma lực ba động nào. Cũng chính vì nguyên nhân đó mới khiến Âm Chiêu Dương hoài nghi về nàng. Ánh mắt liệt diễm từ trong cái khăn che mặt xẹt thấu mà ra, vừa lúc chạm phải ánh mắt Hỏa Long Vương phóng tới. Lúc Hỏa Long Vương cảm nhận được ánh mắt của nàng ba động, không khỏi toàn thân kịch chấn lên một chút, một loại run rẩy phát ra từ trong linh hồn khiến cho thân thể của nó có chút không ổn, kịch liệt lay động một chút, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Âm Chiêu Dương thấy vậy biến sắc, thực lực Hỏa Long Vương hắn hiểu rõ vô cùng, chỉ bằng một ánh mắt đã có thể khiến cho lão bằng hữu của mình xuất hiện tình huống như thế. Người này đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển hướng về phía liệt diễm, nhưng cũng không còn hữu hảo như lúc trước nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Quần Long Chi Thủ, đại diễn Thánh Hỏa Long. Hạ, bình tĩnh, các ngươi đều bình tĩnh lại hết cho ta. Lão tử sống tuy lâu nhưng chưa thấy đủ, còn chưa muốn chết hôm nay. Ngàn vạn lần không được chọc giận nàng ta. Thân thể đằng xà vội vàng nhào tới trước, chặn lại ánh mắt của Âm Chiêu Dương, thậm chí có chút hoảng sợ, nói. Âm Chiêu Dương trầm giọng hỏi, đằng xà tiền bối, nàng ta đến tột cùng là ai? Đằng xà cười khổ một tiếng, đừng hỏi ta. Ta cũng không thể nói đâu. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi chính là, luận về tuổi thọ, ta không lớn tuổi bằng nàng ta đâu. Đơn giản một câu, đã nhất thời khiến cho bốn vị trí tôn cường giả bên này chấn động. Bọn họ nói thế nào cũng không thể nào ngờ nổi, ở đây thế nhưng lại có một siêu cấp cường giả như thế tồn tại ở đây. Đằng xà nói tiếp, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Trong thế giới nhân loại này, nàng ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không thể nào thi triển được năng lực của bản thân mình. Cho nên các ngươi cũng không cần phải sợ quá. Đương nhiên, nếu thật sự chọc giận nàng ta dám nói, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ta trong đó nữa, hợp sức lại cũng không thể nào chịu nổi lửa giận của nàng ta. Nhưng nếu nàng ta làm thế, cũng sẽ gây cho bản thân nàng nguy cơ thật lớn. Bởi vậy, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, nàng ta sẽ tuyệt đối không xuất thủ. Các ngươi cũng đừng nhìn nàng ta nữa, phải bình tĩnh, cứ coi như nàng ta không hề tồn tại đi. Đợi đến khi trận tỉ thí này kết thúc rồi hãy nói sau. Nàng ta và cơ động quan hệ không hề tầm thường. Chẳng lẽ hiện tại các ngươi còn cho rằng thiên phú của cơ động là trời sinh mà có sao? Muốn nói sư phụ có thể dạy hắn, vị kia mới là người có tư cách nhất. Trầm mặc, Âm Chiêu Dương trầm mặc. Vẻ mặt của Âm Chiêu Dung lại là vẻ mặt không dám tin. Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm không lại là không biết nói cái gì. Trong lúc nhất thời, bốn vị trí tôn miệng hạ toàn bộ đều xuất hiện những cảm xúc không giống nhau. Mà vị cô nương váy dài áo dài tay, đầu đội mũ, cái khăn trên mặt che khuất dung nhan, liệt diễm kia lại giống như không hề cảm giác được bất cứ thứ gì vậy. Vẫn như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên cao, nhìn trận chiến đấu giữa song phương trong không trung. Ngay trong lúc Âm Chiêu Dương và Hỏa Long Vương trao đổi với nhau, trận chiến đấu trong không trung đã xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đối mặt với đầu tòa kỵ của cơ động đột nhiên xuất hiện, Giáp Mộc Thiên Tôn Thiên Tà bởi vì khống chế Bích Ngọc Tích Long Vương nên hơi chậm lại một chút, nhưng công kích của hắn cũng đã rất nhanh phóng ra. Bất luận cơ động có ma thú tòa kỵ hay không, trận chiến này hắn cũng không thể nào bại được. Hắn không chấp nhận nổi thất bại. Cũng không phải hắn vì ma kỵ công hội, mà là bởi vì chính bản thân hắn. Bởi vì khối thiên chi ngọc kia, chiến ý của hắn đã đạt tới đỉnh cấp trước nay chưa từng có. Thanh long thương dài 7 thước, ở giữa không trung tạo thành một tấm lưới màu xanh ngọc cực lớn. Thế nhưng đem toàn bộ đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với thân thể cơ động bao phủ bên trong. Tấm lưới khổng lồ kia cũng không phải là hư ảo, mỗi một đạo công kích cũng không phải là ảo ảnh, mà thật sự là ma lực giáp mộc hệ ngưng tụ lại thành thực thể mà phóng ra.